Anime dị giới lữ hành gia, chương 37, tác gia mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian tại Venice, Ellen trải nghiệm một đợt lại một đợt cùng thánh nữ đại nhân hẹn hò, ngay tại trong phạm vi của tối cao thần giáo hội địa bàn. Không có cách nào, suốt Maiden cái này danh nhân ở Venice quá nổi tiếng. Ra đường đảm bảo sẽ có một đám người vây xem. Ven bờ hồ, bể phun nước, phòng ăn, giảng đường, thậm chí cả thánh nữ đại nhân khuê phòng, hắn cũng đều ghé thăm một đợt. Mỗi lần ước hẹn, Eliza giọng nói là vẫn luôn như trước êm tai, vừa hồn nhiên lại vừa quyến rũ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân hình đầy đặn của nàng mỗi khi dựa sát vào người. Làn da tuy có nhiều vết tích đáng buồn nhưng lại trắng nõn như ngọc làm cho người khó mà rời đi ánh mắt. Mùi hương thoang thoảng của cơ thể, xà phòng và thảo dược hỗn tạp cũng là như vậy làm cho người si mê. Thật sự là quá hành hạ người, nhìn được chạm được người được mà không ăn được là như thế nào biệt khuất cảm giác. Thánh nữ đại nhân đây xem như là đang nho nhỏ trả thù hắn a, trêu chọc đại danh đỉnh đỉnh suốt Maiden tối cao thần giáo hội tổng giám mục mà không trả chút giá cao thì quá tiện nghi Ellen tên này lãng tử. Nhưng mà may mắn thay, hắn tiếp nhiệm vụ liên tục thanh lý toàn bộ goblin xung quanh Venice, điều này làm Eliza hảo cảm độ tuy đã đầy nhưng vẫn thẳng tắp lên cao, kích phát chút đặc thù sự kiện. Kết quả là vẫn thành công lén lút tiến hành vài lần pháp quốc lãng mạn mở ra phương thức. Tuy hầu như là hắn dẫn đầu nhưng thánh nữ đại nhân nụ hôn thật sự quá mức nhiệt tình, làm hắn vài lần cũng suýt chút nữa tắt thở. Ellen là như thế vừa sung sướng vừa đau khổ trải qua mỗi buổi chiều tại thành phố trên mặt hồ xinh đẹp này. Vài ngày sau đó, xe ngựa một lần nữa khởi hành, nhân quảng cáo. Mang theo chút nhớ nhung hồi ức rời khỏi Venice, Ellen vẫn còn có thể cảm nhận được trên người hắn lưu lại thánh nữ hôm qua dư hương. Ngày qua ngày là như vậy thư thích làm hắn suýt chút quên đi mục đích của mình. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh không một đám mây, cảnh vật tươi đẹp bắt đầu làm cho hắn suy nghĩ miên mang. Ellen trong thâm tâm vẫn cảm thấy có chút không nỡ, dù hắn biết rất rõ bữa tiệc dù vui rốt cuộc là phải có lúc hạ màn. Vĩ đại tác gia mộng tưởng vẫn phải tiếp tục. Đối với chuyện xuất bản ma vật bách khoa, thánh nữ đại nhân nghiêm túc suy xét một hồi, sau đó cũng tỏ vẻ tán thành. Có chỗ dựa chính là không giống nhau a, Ellen cảm khái. Giáo hội phương diện khẳng định là sẽ toàn lực ủng hộ Ellen kế hoạch ban đầu tài chính, mạo hiểm giả hiệp hội bên kia nàng cũng sẽ viết thư đề xuất, tuy nhiên cũng cần Ellen cho ra một chút thành tích. Này rất thực tế, Ellen biết rất rõ muốn hoàn thành ma vật bách khoa không thể chỉ dựa vào mình hắn là được. Muốn có đủ vận mệnh năng lượng tới sổ còn cần đại lượng vật chất ủng hộ, đồng thời nhiều bước thao tác. Bước đầu tiên, phải có một bản mẫu thử nghiệm tạm gọi là Alpha bản ma vật bách khoa. Phiên bản này giới thiệu ma vật chủ yếu thiên về nhỏ yếu, là đối tượng của tay mới mạo hiểm giả, hoặc là phổ biến rất thường gặp như chuột khổng lồ, dã lang, thực nhân ma cun, zombie, happy, lamia, sly. Và tất nhiên bao gồm cả goblin loại này tay mới sát thủ. Để thực hiện bước này nhanh chóng, hắn cần phải tìm thêm vài trung chí hướng đồng bạn. Thực lực đầy đủ và nhất định kinh nghiệm mạo hiểm là tất yếu. Đương nhiên, nếu thực sự dễ nhìn thì Ellen có thể suy tính lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề họa sĩ, eo tộc cái này tuổi thọ dài lâu chủng tộc có lẽ cũng có người thích hội họa. Còn đối với các chủng tộc khác, họa sĩ xuất sắc ở cái thế giới đầy rẫy nguy cơ như thế này phải nói là hiếm có, hơn nữa phần lớn chỉ là người bình thường lớn tuổi. Tìm được một họa sĩ giỏi, hơn nữa phải có đủ thực lực, đồng thời muốn thuyết phục hắn gia nhập vào một tràn đầy nguy hiểm hành trình thực sự không phải là một chuyện dễ dàng. Đã ở thế giới này hơn một năm, hắn cũng không có thêm nhiều thời gian chờ đợi như vậy, lãnh địa ở chủ thế giới còn chờ hắn tới xử lý đâu. Thế nên, Ellen chỉ đành đảm nhiệm họa sĩ và cũng đồng thời là ghi chép nhân viên chủ yếu thông qua quan sát vẽ lại, và ghi lại rõ ràng tập tính, điểm mạnh, điểm yếu của từng chủng loại ma vật và nó bàng chi. Bước thứ hai, nhân quảng cáo, sau khi hoàn thành vẽ và ghi lại một số lượng lớn thường gặp ma vật tính sơ cũng phải quá trăm, Ellen sẽ đem giao nó cho mạo hiểm giả hiệp hội phục chế ra vô số bản cung cấp miễn phí cho mỗi mạo hiểm giả. Lại chọn lựa lấy một phần tư liệu thêm vào tay mới giáo dục bắt buộc. Thi đậu mới cấp thẻ mạo hiểm cái loại này, đây cũng là một bút không rẻ chi phí. Ellen bất ngờ phát hiện hình như in ấn ở cái thế giới này là có thể dùng. Ma pháp, đúng thật không khoa học, nhờ có thánh nữ đại nhân thuyết phục giáo hội ra tay hào phóng, Ellen cũng không cần lo nghĩ về đầu tư lúc đầu cho việc chi phí xuất bản cũng như giáo dục người mới kiến thức. Sau đó, việc hắn cần làm tiếp theo chỉ là một chữ. Chờ. đối với nơi thông tin bế tắc như thế giới này, có lẽ nhanh nhất phải mất chừng 3, 4 tháng mới có thống kê đầy đủ số liệu mạo hiểm giả thương vong, nhất là của tay mới và cấp thấp mạo hiểm giả. Nếu chỉ số thương vong thực sự giảm đáng kể so với trước đây, thì kế hoạch sẽ nhận được toàn diện ủng hộ của mạo hiểm giả hiệp hội cũng như giáo hội, vương thất. Ở đâu cũng phải lấy thực tế thành quả tới bàn luận. Tất nhiên, làm mạo hiểm giả lâu như vậy, chứng kiến vô số người mới liên tiếp xuất hiện rồi biến mất, Alan có niềm tin kết quả sẽ là khả quan. Bước thứ ba, đến tận đây đã không còn Alan chuyện gì. Mạo hiểm giả hiệp hội và các giáo hội sẽ xuất ngân quỹ treo thưởng nhiệm vụ thu thập thông tin và hình ảnh của các loại ma vật nhằm bổ túc thông tin trong ma vật bách khoa. Đây thực tế là một số tiền vô cùng khổng lồ, Alan mình hắn có kiếm cả đời nhờ săn giết ma vật cũng khó có khả năng lấp được. Trừ khi ta đem ma vương cho chặt, mà điều này có thể sao? Tiếp đó, theo thời gian, Alan cái này đầu tay tác phẩm ma vật bách khoa sẽ ngày càng hoàn thiện và phổ biến. Mạo hiểm giả sẽ càng ít thiệt mạng, số dân chúng được cứu cũng sẽ càng tăng, ma vật bị tiêu diệt cũng nhiều hơn. Cuối cùng, Alan có thể thoải mái mà nhận lấy bó lớn vận mệnh năng lượng điểm số, do hắn làm biến động cố định thế giới tuyến, ảnh hưởng số phận của rất nhiều người. Viết sách quả thật có thể thay đổi thế giới. Đây cũng là mỗi vị tác gia trung cực mộng tưởng. Cách chương.